Tôi nhận nhầm bạn trai. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 10. Chương 19. 20. Nếu như tôi trực tiếp thừa nhận chỉ có nhật ký là bằng chứng thì có phải anh ta lập tức đổi thành quan hệ giữa tôi và anh ta như lúc trước không? Tôi không muốn tiếp tục nữa cho lắm. Tôi cảm thấy chả có ý nghĩa gì cả. Dường như rất bất đắc dĩ với bằng chứng của tôi. Anh ta nói xong, một lần nữa hỏi tôi. Khả khả, trước kia em nói em có bằng chứng chứng minh quan hệ yêu đương của chúng ta. Ý em là quyển nhật ký kia à? Cố Dã đỡ chán. Edit, Jay, tôi đang nghi ngờ muốn hỏi anh ta nói gì đấy thì anh ta giải thích với tôi. Cô gái ở cửa hàng kia thật sự là em gái của anh. Tính của em ấy khá lém lỉnh. Anh sợ em xấu hổ nên mới kêu em ấy đi trước. Thế nên sau khi công khai quan hệ, hành động quan tâm chăm sóc chu đáo của anh ta thật sự giống như tôi đoán. Tất cả đều chỉ là giả vờ. Điểm quan trọng nhất là cái này à. Beta, Slin, sáng hôm sau thức dậy, tôi bỗng nhớ tối hôm qua tôi quên mất cái gì rồi. Tôi hoàn toàn choáng váng. Hiếm khi Cố Dã thấy hơi ngượng ngùng. Cố Dã vậy mà lại không phủ nhận hành vi cặn bã của anh ta ở trong quyển nhật ký. Anh ta thở dài lẩm bẩm một câu. Được rồi, mình đang chờ mong gì đây chứ? Chương 19. Tôi vốn phải rất tức giận nhưng lúc này trong lòng tôi lại càng đau lòng nhiều hơn một chút. Phần 10. Chương 19. 20. Chương 19. Tôi dự định trả thù Cố Dã một lần cuối cùng rồi dứt khoát chia tay anh ta. Cố Dã không hiểu ý tôi nói. Cố Dã không hiểu ý tôi nói. Chương 19. Tôi không muốn tiếp tục nữa cho lắm. Tôi cảm thấy chả có ý nghĩa gì cả. Thật ra tôi từng nghĩ tới. Nếu như Cố Dã thật lòng thích tôi, còn đối xử với tôi tốt như vậy, khả năng cao là tôi sẽ hoàn toàn đắm chìm. Điểm quan trọng nhất là cái này à. Beta, Slin, dường như rất bất đắc dĩ với bằng chứng của tôi. Nếu như tôi không thích anh ta thì sao có thể bởi vì chuyện anh ta lăng nhăng mà khó chịu tức giận đến mất ngủ chứ? Anh ta thở dài lẩm bẩm một câu. Được rồi, mình đang chờ mong gì đây chứ? Edit, Jay, Cố Dã vậy mà lại không phủ nhận hành vi cặn bã của anh ta ở trong quyển nhật ký. Hết phần 10. May là tôi nhớ kỹ Cố Dã là gã đàn ông cặn bã. Tôi vừa mới muốn nói gì đó thì Cố Dã đột nhiên cắt ngang lời tôi. Em đừng vội trả lời anh. Suy nghĩ kỹ. Đừng để bị quyển nhật ký mê hoặc. Nếu như tôi không thích anh ta thì sao có thể bởi vì chuyện anh ta lăng nhăng mà khó chịu tức giận đến mất ngủ chứ? Nhưng tôi có thể cảm nhận được. Lời nói của anh ta ngay lúc này đây rất chân thành. Tôi không muốn tiếp tục nữa cho lắm. Tôi cảm thấy chả có ý nghĩa gì cả. Tôi hoàn toàn choáng váng. Tôi vừa mới muốn nói gì đó thì Cố Dã đột nhiên cắt ngang lời tôi. Em đừng vội trả lời anh. Suy nghĩ kỹ. Đừng để bị quyển nhật ký mê hoặc. Cố Dã đỡ chán. Anh thật sự nhìn trộm nhật ký của tôi. Cố Dã không hiểu ý tôi nói. Hiếm khi Cố Dã thấy hơi ngượng ngùng. Anh ta nói xong, một lần nữa hỏi tôi. Khả khả. Trước kia em nói em có bằng chứng chứng minh quan hệ yêu đương của chúng ta. Ý em là quyển nhật ký kia à? Thế nên sau khi công khai quan hệ, hành động quan tâm chăm sóc chu đáo của anh ta thật sự giống như tôi đoán. Tất cả đều chỉ là giả vờ. Hiếm khi Cố Dã thấy hơi ngượng ngùng. Edit, Jay, thật ra tôi từng nghĩ tới. Nếu như Cố Dã thật lòng thích tôi, còn đối xử với tôi tốt như vậy, khả năng cao là tôi sẽ hoàn toàn đắm chìm. Lúc này tôi cảnh giác nhìn anh ta. Dường như rất bất đắc dĩ với bằng chứng của tôi. Đợi đến lúc Cố Dã rời đi, tôi luôn cảm giác mình quên mất gì đó. Anh ta sờ mũi nói. Nhật ký của em để ngay ở trên bàn sách. Lúc dọn dẹp phòng cho em anh không nhịn được đọc một chút. Tôi không biết nên tin hay không nên tin Cố Dã. Chương 19. Thật ra tôi từng nghĩ tới. Nếu như Cố Dã thật lòng thích tôi, còn đối xử với tôi tốt như vậy, khả năng cao là tôi sẽ hoàn toàn đắm chìm. Anh ta nói xong, một lần nữa hỏi tôi. Khả khả, trước kia em nói em có bằng chứng chứng minh quan hệ yêu đương của chúng ta. Ý em là quyển nhật ký kia à, nghĩ đến đây. Tôi vội quơ quơ điện thoại trong tay. Cố Dã, anh đừng hòng phủ nhận quan hệ yêu đương của chúng ta. Trong điện thoại tôi vẫn luôn giữ ảnh chụp cuộc trò chuyện. Anh nói thích tôi, đừng hòng chơi xấu. Tôi không biết nên tin hay không nên tin Cố Dã. Lúc này tôi cảnh giác nhìn anh ta. Nghĩ đến đây, tôi vội quơ quơ điện thoại trong tay. Cố Dã, anh đừng hòng phủ nhận quan hệ yêu đương của chúng ta. Trong điện thoại tôi vẫn luôn giữ ảnh chụp cuộc trò chuyện. Anh nói thích tôi, đừng hòng chơi xấu. Trạng vạng nói có việc là bởi vì bố mẹ anh đi công tác về. Anh vừa về nhà một chuyến. Công viên vào đêm khuya thật đáng sợ. Tôi hoàn toàn choáng váng. Nếu như tôi trực tiếp thừa nhận chỉ có nhật ký là bằng chứng thì có phải anh ta lập tức đổi thành quan hệ giữa tôi và anh ta như lúc trước không? Anh thật sự nhìn trộm nhật ký của tôi. Anh thật sự nhìn trộm nhật ký của tôi. Đợi đến lúc Cố Dã rời đi, tôi luôn cảm giác mình quên mất gì đó. Nếu như em không tin, ngày mai anh dẫn em gái anh tới gặp em để giải thích. Edit, chây nghĩ đến đây, tôi vội quơ quơ điện thoại trong tay. Cố Dã, anh đừng hòng phủ nhận quan hệ yêu đương của chúng ta. Trong điện thoại tôi vẫn luôn giữ ảnh chụp cuộc trò chuyện. Anh nói thích tôi, đừng hòng chơi xấu. Lúc này tôi cảnh giác nhìn anh ta. Sáng hôm sau thức dậy, tôi bỗng nhớ tối hôm qua tôi quên mất cái gì rồi. Anh ta thở dài lẩm bẩm một câu. Được rồi, mình đang chờ mong gì đây chứ? Cố Dã đỡ chán. Phần 10, chương 19, 20. Cố Dã đỡ chán. Nếu như tôi không thích anh ta thì sao có thể bởi vì chuyện anh ta lăng nhăng mà khó chịu tức giận đến mất ngủ chứ? Tôi không biết nên tin hay không nên tin Cố Dã. Dường như rất bất đắc dĩ với bằng chứng của tôi. Nếu như em không tin, ngày mai anh dẫn em gái anh tới gặp em để giải thích. Cố Dã đỡ chán. Điểm quan trọng nhất là cái này à, anh ta thở dài lẩm bẩm một câu. Được rồi, mình đang chờ mong gì đây chứ? Anh ta sờ mũi nói. Nhật ký của em để ngay ở trên bàn sách. Lúc dọn dẹp phòng cho em anh không nhịn được đọc một chút. Tôi đang nghi ngờ muốn hỏi anh ta nói gì đấy thì anh ta giải thích với tôi. Cô gái ở cửa hàng kia thật sự là em gái của anh. Tính của em ấy khá lém lỉnh. Anh sợ em xấu hổ nên mới kêu em ấy đi trước. Nếu như em không tin, ngày mai anh dẫn em gái anh tới gặp em để giải thích. Tôi vội về cùng với Cố Dã. Lúc này tôi cảnh giác nhìn anh ta. Cố Dã vậy mà lại không phủ nhận hành vi cặn bã của anh ta ở trong quyển nhật ký. Trạng vạng nói có việc là bởi vì bố mẹ anh đi công tác về. Anh vừa về nhà một chuyến. Nhưng tôi có thể cảm nhận được. Lời nói của anh ta ngay lúc này đây rất chân thành. Nghĩ đến đây, tôi vội quơ quơ điện thoại trong tay. Cố Dã, anh đừng hòng phủ nhận quan hệ yêu đương của chúng ta. Trong điện thoại tôi vẫn luôn giữ ảnh chụp cuộc trò chuyện. Anh nói thích tôi, đừng hòng chơi xấu. Tôi vừa mới muốn nói gì đó thì Cố Dã đột nhiên cắt ngang lời tôi. Em đừng vội trả lời anh. Suy nghĩ kỹ, đừng để bị quyển nhật ký mê hoặc. Nếu như em không tin, ngày mai anh dẫn em gái anh tới gặp em để giải thích. Công viên vào đêm khuya thật đáng sợ. Tôi không biết nên tin hay không nên tin Cố Dã. Hiếm khi Cố Dã thấy hơi ngượng ngùng. Tôi dự định trả thù Cố Dã một lần cuối cùng rồi dứt khoát chia tay anh ta. Tôi hoàn toàn choáng váng. Nhưng tôi có thể cảm nhận được. Lời nói của anh ta ngay lúc này đây rất chân thành. Beta, Slin. Anh thật sự nhìn trộm nhật ký của tôi. Công viên vào đêm khuya thật đáng sợ. Tôi vội về cùng với Cố Dã. Tôi vốn phải rất tức giận nhưng lúc này trong lòng tôi lại càng đau lòng nhiều hơn một chút. Anh ta sờ mũi nói. Nhật ký của em để ngay ở trên bàn sách. Lúc dọn dẹp phòng cho em anh không nhịn được đọc một chút. Trạng vạng nói có việc là bởi vì bố mẹ anh đi công tác về. Anh vừa về nhà một chuyến. Đợi đến lúc Cố Dã rời đi, tôi luôn cảm giác mình quên mất gì đó. Chương 20, tôi vội về cùng với Cố Dã. Chương 20 nhưng tôi có thể cảm nhận được. Lời nói của anh ta ngay lúc này đây rất chân thành. Chương 20, dường như rất bất đắc dĩ với bằng chứng của tôi.